Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576, chương 1580, ta là không thể chết sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thiên tại sao sẽ đột nhiên lậu cái lỗ thủng đâu? Thật giống như vẫn là ở lý trí phải suy nghĩ kỹ một ít chuyện ngay tức thì. Hai người bây giờ chẳng lẽ liền không có nửa điểm liên lạc? Bất quá lúc này, lý trí đã không có tâm tình muốn cái đó. Từ trên trời giáng xuống vật chất, rơi xuống đất tức hóa là màu đen võ sĩ. Đối mặt trước mắt bất kỳ đồ, cũng không chừa manh giáp. Rất nhanh vậy mảnh xứ sở bên trong thú biến dị liền bị đồ sát đâm không còn một mống. Sau đó chạy như bay hướng thành phố ngày tận thế chỗ ở phương hướng tới đây. Hơi thở tử vong, dị thường đậm đà, chuyện gì xảy ra? Ngô Ưu mang thành phố ngày tận thế quản lý cao tầng nhân viên. Cũng ở đây thời gian đầu tiên leo lên thành phố ngày tận thế đầu tường. Lý trí nhún vai một cái, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm phía trước, đông nghịt một phiến. Rậm rạp chằng chịt hãy cùng con kiến vậy. Từ xa đến gần, trên mình tràn đầy hủy diệt hết thảy hơi thở. Hắn làm sao biết chuyện gì? Trên trời đột nhiên liền mở ra chỗ rách, những cái kia màu đen võ sĩ liền lậu xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ngô Ưu hít sâu một hơi, mặt âm trầm ra lệnh nói. Lúc này mới vừa thấy được điểm rực rỡ. Rất nhanh chẳng những là thành phố ngày tận thế người chấp pháp hộ vệ đạp lên đầu tường, thành phố ngày tận thế bên trong cư trú người cũng đều tự phát tổ chức. Khắc này, môi hàn răng mất, ai cũng chạy khỏi không hết. Bất kể là loài người, vẫn là do những cái kia thú biến dị diễn hóa mà đến cao cùng sinh vật. Cầm, thu thập đồ đựng, phát cho đi xuống. Ngô Ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, trừ nhân viên trở ra, Ngô Ưu lại đem canh phòng ở thành phố ngày tận thế chung quanh 8 cái dự bị nhỏ người máy A Mộc toàn bộ điều động đi ra. Đối diện tới đây màu đen võ sĩ số lượng quá nhiều, không biết cái này đợt công kích thành phố ngày tận thế có thể ngăn cản hay không. Ở lão bản, Ngô Ưu nghiêng đầu hướng lý trí nhìn tới, hơi do dự liền nhà, vẫn là không nhịn được hạ thấp giọng hỏi, ngài, có thể hay không cứu một chút chúng ta? Khẩn cầu, 8 cái nhỏ người máy A Mộc dự bị quân đoàn, hơn nữa thành phố ngày tận thế tất cả mọi người, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái này đợt công kích. Hết sức đi, lý trí hít sâu một hơi, sau khi nói xong, tung người từ thành phố ngày tận thế trên đầu tường nhảy xuống. Lý trí trong lòng bây giờ dị thường phiền não. Hắn cũng không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này. Dù sao thì là bên trong ở đâu kia nơi đó đều không thông. Giết, không dùng bất kỳ binh khí gì. Chỉ bằng một hai quả đấm đầu. Lý trí hướng đối diện rậm rạp chằng chịt màu đen võ sĩ nghênh chiến đã qua. Ngô Ưu há miệng một cái, lại không có thanh âm gọi ra, bởi vì nàng cũng không biết mình có nên hay không kêu lý trí trở về. Nghênh địch, bành, một quyền cầm đối diện màu đen võ sĩ trực tiếp đánh thành phấn vụn. Hóa thành khói, trực tiếp bị tổ long kinh hấp thu trở thành căn nguyên vật chất. Đi chết đi, lý trí điên cuồng giống to, giờ khắc này mà. Hắn không biết mình vì ai mà chiến, lại vì sao mà chiến. Hắn chỉ muốn phát tiết trong lòng vậy cổ không nói được buồn rầu. Giết, giết sạch trước mắt những thứ này màu đen võ sĩ. Lý trí không có phát hiện, những thứ này màu đen võ sĩ trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Thậm chí liền mặt đều là mơ hồ không rõ. Chúng tới rất đột nhiên. Trận chiến này từ buổi sáng tới sát trời tối. Đếm không hết màu đen võ sĩ bị lý trí hóa thành căn nguyên vật chất. Nữ vương, ngươi xem, bên kia bầu trời cửa hang, có phải hay không thật giống như nhỏ? Ngô Ưu đứng ở thành phố ngày tận thế đầu tường chỉ huy chiến đấu. vậy hiện ra hết mệt mỏi, nghe được một vị thủ hạ thanh âm, không nhịn được ngẩng đầu hướng xa phương thiên không nhìn sang. Mặc dù trời đã tối rồi, có thể trên trời cái đó nứt ra chỗ rách vẫn còn đặc biệt rõ ràng. Bất quá giờ khắc này, nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Thật đang thu nhỏ lại, nó muốn đóng khép lại. Mau xem, đã không có màu đen vật chất lưu tới, không có những cái kia màu đen vật chất chảy qua tới. Trên đất màu đen võ sĩ cũng sẽ không lại còn viện quân. Còn dư lại chiến đấu, chỉ còn lại truy bắt, bao gồm Ngô Ưu ở bên trong. Cơ hồ mọi người cũng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục chiến đấu hả? Thành phố ngày tận thế và bọn họ có thể rất nhiều lâu. Ai cũng không nói rõ ràng. Khá tốt, trên trời cái đó, chỗ rách. Không biết nguyên nhân gì, lại khép lại nhắm lại. Thuyết minh bọn họ chỗ ở thế giới, lần nữa ổn định lại. Lý trí hơi nhíu mày. Khép lại sao? Đó là cái gì nguyên nhân? Sẽ để cho cái này cái trong thế giới ngày tận thế đột nhiên khai trừ chỗ rách đâu? Mới vừa rồi mình đang suy nghĩ gì? Vào lúc này thật giống như lại không nhớ nổi. Cầm còn dư lại màu đen võ sĩ, quét dọn cảm tình, lý trí trở lại thành phố ngày tận thế thời điểm. Ngô Ưu găng đều đâu vào đấy chỉ huy. Ngày hôm nay biến cố đột nhiên xuất hiện, một chút để cho thành phố ngày tận thế tăng thêm rất nhiều thương vong. Phái người đi tìm hiểu một chút, những địa phương khác có hay không xuất hiện loại chuyện này. Lý trí mặt không cảm giác sau khi phân phó xong, nghiêng đầu hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Lúc này hắn muốn yên lặng một hồi. Tổ Long Kinh, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lý trí ngồi ở trong phủ thành chủ. Ngô Ưu thường xuyên ngồi vậy tấm thoải mái trên ghế lớn. Cau mày hỏi, đinh, bên trong cái thế giới này thăng bằng, tức sẽ bị đánh vỡ. Ở thế giới ngày tận thế không chứa được như vậy nhiều căn nguyên vật chất sau đó. Bất đắc dĩ tự thân liền sẽ phát sanh biến cố. Cái này cũng sẽ là nó bành trướng bắt đầu. Lý trí cau mày nói, ý ngươi là, thế giới ngày tận thế phải cải biến bây giờ cách cục. Sắp trở nên lớn, đinh, đúng vậy, trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất đã đạt đến nào đó điểm giới hạn, cho nên bành trướng là không thể thiếu được. Đơn giản hình dung cũng chính là, thế giới ngày tận thế sắp bị rót ngược tới đây căn nguyên vật chất chống đỡ lớn. Chống đỡ lớn thế giới ngày tận thế sẽ biến thành hình dáng gì? Lý trí không biết, nhưng là nội tâm nào đó suy nghĩ nói cho hắn, để cho thế giới ngày tận thế trở nên lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Cái loại đó suy nghĩ là từ nơi nào tới, lý trí nhưng không nói được đạo không rõ. Ta không muốn để cho thế giới ngày tận thế phát sinh thay đổi to lớn. Lý trí đột nhiên lầm bầm một tiếng, sau đó từ trên ghế đứng lên, dùng tự lầm bầm thanh âm. Nếu như cùng đồ sộ chung phóng đại vô số bị thanh âm ở trên cái thế giới này vang vọng, siêu cấp sinh vật mẫu ổ, nghe theo ta phân phó, bắt đầu từ bây giờ, làm hết khả năng chiếm đoạt các ngươi bên người thú biến gì. Ta cho phép các ngươi chia ra tụ đồi, lý trí vẫn là lựa chọn kêu gọi siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Vận dụng siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật lực lượng, nhằm vào trong cái thế giới này thú biến gì, làm hết khả năng thăng bằng trong cái thế giới này căn nguyên vật chất. Đinh, người thừa kế, các hạ, ngài vận dụng siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt hàng loạt căn nguyên vật chất, sẽ để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ sinh ra không thể dự đoán thay đổi. Bây giờ chính thức cảnh cáo, im miệng đi, ta biết mình đang làm gì, chưa dùng tới ngươi để cảnh cáo. Lý trí hạ đạt hoàn mệnh làm sau này, cả người thật giống như buông lỏng không thiếu, lại ngồi trở lại trên ghế, sao cũng được cười nói, để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ sinh ra không thể dự liệu thay đổi. Lại đặc biệt có thể làm gì đâu, bất kể là cái thế giới này, vẫn là lão tử chỗ ở thế giới, còn có cái gì là không có thay đổi sao? Để cho chúng đổi đi. Tổ Long Kinh không có ở lên tiếng, cũng không biết là rơi vào trầm mặc hay là đi và sau lưng nó liên tiếp thứ gì đi bàn đối sách đi. Chiếm đoạt đi, ha ha, ta đến muốn xem. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ cụ thể có thể phát sinh bao lớn không thể dự đoán thay đổi. Lý trí lầm bầm, lầu bầu, hắn thật cảm giác có chút mệt mỏi. Loại này mệt mỏi là khó mà nói ra mệt mỏi. Liền lý trí mình cũng không biết. Những thứ này mệt mỏi là tới từ nơi nào? Lại tại sao biết cái này sao mãnh liệt? Nếu như chuyện gì đều là Minh Minh bên trong an bài tốt, vậy mình không là được vậy cái mặc cho người định đoạt con cờ liền sao? Nếu không muốn bị người bày vải, vậy cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất lên tiến hành thay đổi. Có đúng hay không? Lý trí bây giờ đã không để ý tới. Bỏ mặc có đúng hay không? Làm liền là làm, còn như những thứ khác. Đi mẹ hắn đi, lão bản. Ngô Yêu bước nhanh đến, lo lắng nhìn Lý Trí hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Lý Trí nhìn nàng, cười nói, không có à, tại sao hỏi như vậy? Mặt ngươi sắc, thật giống như rất khó xem. Ngô Yêu rất lo âu nói, sắc mặt khó khăn xem. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cái này hắn thật không biết. Tại chưa có gương dưới tình huống, hắn vậy không có cách nào thấy mình sắc mặt. Bất quá, bây giờ lại không cần hắn đi tán gái. Khó khăn xem hay không không trọng yếu. Khó khăn xem liền khó khăn xem đi. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Bên ngoài màu đen võ sĩ cũng dọn dẹp sạch sẽ sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Những cái kia màu đen võ sĩ thật giống như chỉ là số lượng tương đối khổng lồ mà thôi. Sức chiến đấu chỉ có thể coi như là vậy. Cũng không phải là quá mức mạnh mẽ. Đã cũng quét dọn xong hết rồi. Ngô Yêu gật đầu, hơi do dự một chút, đi tới Lý Trí bên người. Lý Trí đè đầu vai nói, hôm nay biến cố tới rất đột nhiên. Đúng vậy, rất đột nhiên. Lý Trí đi theo gật đầu. Thậm chí ở hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác hôm nay biến cố là bởi vì là hắn suy nghĩ nào đó phương diện sự việc mà đưa tới. Nếu quả thật là như vậy nói, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lý Trí tâm trạng, thậm chí là nội tâm, mọi cử động do có thể dính líu cái này cái thế giới ngày tận thế à? Vẻn vẹn chỉ là trong thế giới ngày tận thế sao? Sẽ không còn có chỗ khác. Tổ Long Kinh, tại sao sẽ không muốn để cho Lý Trí kêu gọi siêu cấp sinh vật mẫu ổ, đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt nhiều căn nguyên vật chất, có thể để cho nó sinh ra không thể dự đoán thay đổi sao? Coi như siêu cấp sinh vật mẫu ổ ở trong thế giới ngày tận thế sinh ra thay đổi. Vậy Lý Trí rời đi thế giới ngày tận thế không trở lại vậy là tốt sao? Tổ Long Kinh tại sao phải lo lắng đâu? Vẫn là nói, siêu cấp sinh vật mẫu ổ ở trong thế giới ngày tận thế phát sinh không thể dự đoán thay đổi. Chỉ là một số, ở thế giới ngày tận thế thay đổi sau này, vậy sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác thế giới. Vậy mình đâu? Mình lại cùng những thứ này thế giới. Nổi cái ải gì liên? Bất kể là thế giới ngày tận thế, vẫn là thế giới thần thoại, vẫn là bản vũ trụ mặt vị thế giới, vẫn là không gian gấp nội bộ, sẽ không sẽ cũng theo tự có liên quan nào đó. Thế giới thần thoại, bên trong cái đó trung niên thợ săn rõ ràng có thực lực giết chết mình. Tại sao phải nói, không thể giết mình, nếu không hắn vậy thoát khỏi không hết nhân quả sẽ chết đâu. Mình theo những thứ này thế giới, rốt cuộc có hay không nguyên nhân? Chẳng lẽ nói, ta không phải có thể chết sao? Cái ý niệm này bỗng nhiên trôi lơ lửng ở Lý Trí đầu óc bên trong, để cho hắn trong ánh mắt nhiều rất nhiều kỳ dị sắc thái. Muốn thật là nói như vậy, Lý Trí mình há chẳng phải là thành trên cái thế giới này nắm giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https